Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm chưa sao? Khương Tiếu Uyên vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục đi chém cây trúc. Nhiên lúc này hắn sư tôn lại tới. Sư tôn hảo. Khương Tiếu Uyên cung kính kêu lên. Nguyễn Cẩm Bạch có thể không gật gật đầu. Ở bổn tọa trước mặt thử một chút dẫn khí nhập thể. Cái này quá trình Khương Tiếu Uyên có thể nói là cực kỳ thuần thục. Hắn từ vài tuổi khởi liền bắt đầu tu luyện nếm thử dẫn khí nhập thể. Bất quá nếm thử không biết bao nhiêu lần lại không có một lần thành công. Nhưng chẳng sợ như thế hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Cũng đúng là này bám giết không tha tinh thần cùng chính phái phẩm cách mới làm Nguyễn Cẩm Bạch đối nam chủ rất có hảo cảm. Khương Tiếu Uyên vội vàng đà tọa. Điều động quanh thân thiên địa linh khí. Nguyên bản còn chưa cảm thấy. Thẳng đến tu luyện Khương Tiếu Uyên mới đột nhiên phát hiện này chỗ thiên địa linh khí thế nhưng cực kỳ nồng đậm. Hắn vội ôm thủ đan điền trầm hạ tâm tới. Phun nạp điều tức. Ở một bên nhìn Nguyễn Cẩm Bạch chính xác. Nam chủ sở dĩ là nam chủ. Đúng là bởi vì hắn thiên phú hơn người. Thiên đạo sủng ái. Ngay cả này hấp thu linh khí tốc độ so người bình thường ít nhất mau thượng vài lần. Mà như vậy hấp thu tốc độ lại cố tình ở sắp dẫn khí nhập thể thời điểm. Trong cơ thể linh lực tất cả biến mất hầu như không còn. Giống như đá chìm đáy biển. Đây là cường đại huyết mạch lực lượng. Khương gia duy nhất một cái xuất hiện sự lại giống người. Mênh mông thuần dương hơi thở. Làm Nguyễn Cẩm Bạch trong cơ thể hàn. Độc có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn nhăn lại mày. Cũng khó trách nguyên chủ tưởng đem nam chủ cấp luyện hóa. Đây là một loại đến từ chính linh hồn hấp dẫn. Lại há là người bình thường có thể chống cự. Lại một lần dẫn khí nhập thể thất bại. Khương Tiếu Uyên đều mau không ôm hy vọng tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát. Vốn đang cho rằng sư tôn thu hắn vì đồ đệ. Là bởi vì hắn có thể tu luyện. Quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch không có cấp nam chủ nhiều ít nhụt chí thời gian. Lãnh đạm nói. Thoát. Còn có chút nhụt chí. Khương Tiếu Uyên kinh ngạc nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Nhất thời cảm thấy chính mình đều phải mồm miệng không rõ. Sư tôn. Thoát cái gì? Đem quần áo cởi. Khương Tiếu Uyên đột nhiên cảm thấy hắn sư tôn có khả năng cũng không phải chỉ nghĩ làm hắn đơn thuần đương cái đồ đệ. Thấy nam chủ cọ tới cọ lui. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm lạnh hai phân. Mau thoát, như thế nào nam chủ tựa như cái thẹn thùng tiểu cô nương. Ngượng ngùng xoắn xít, không phải thoát cái áo trên sao. Khương Tiếu Uyên cắn môi dưới. Vẫn là nhanh chóng cầm quần áo cởi. Nếu Nguyễn Cẩm Bạch thật là cái loại này đem đồ đệ đương lô đỉnh người. Hắn ngày sau tất yếu. Ai, nhìn Nguyễn Cẩm Bạch từ nhẫn không gian chung lấy ra chỉ dài chừng một thước bút. Khương Tiếu Uyên ngẩn người. Lúc này Khương Tiếu Uyên vừa mới cởi áo trên. Lộ ra tiểu mạch sắc ngực. Này vân ra khẩn thật. Cơ bụng gợi cảm. Nhìn Nguyễn Cẩm Bạch lại là mặt vô biểu tình lấy ra bầy trận bút. Trực tiếp ở đối phương ngực phía sau lưng dùng linh lực họa khởi một đám phức tạp trận pháp. Bầy trận bút nơi đi qua. Đều có nhàn nhạt kim sắc đường cong. Nhiên bất quá lập lòe một chút liền lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Glow, ở vẽ ra mấy cái tụ linh trận cùng với nguy cấp thời khắc bảo hộ nam chủ. Không đến mức làm nam chủ chết đột ngột trận pháp sau. Nguyễn Cẩm Bạch đối nam chủ lộ ra hiền lành mỉm cười. Hảo, đem quần áo mặc vào. Chúng ta hôm nay huấn luyện mới vừa bắt đầu. Phía trước liền nói quá Lăng Vân Phong là Hạo Nguyệt Tông cao nhất thả chênh vênh ngọn núi. Khương Tiếu Uyên phía trước là cùng Nguyễn Cẩm Bạch ngồi tiên hạc tới. Còn không có cái gì đặc biệt rõ ràng cảm giác. Thẳng đến này từ sau núi đi bộ đến sơn giác sau mới khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu đầu tiểu. Này tùy thời tùy khắc đều có một loại muốn ngã xuống đi tan xương nát thịt ảo giác. Nguyễn Cẩm Bạch ở dưới chân núi phao một hồ linh trà. Ngồi chờ nam chủ đã đến. Linh trà đều đã uống lên tam tràn. Nguyễn Cẩm Bạch thậm chí còn bớt thời giờ dùng tinh thần lực khắc họa mấy cái trận pháp. Bất quá Khương Tiếu Uyên như thế nào còn không có xuống dưới. Thần thức tra xét qua đi phát hiện nam chủ còn ở giữa sườn núi. Nguyễn Cẩm Bạch khó tránh khỏi có chút phẫn nộ. Hắn ít có ở một người trên người để bụng trải qua. Khương Tiếu Uyên như thế tự nhiên sẽ làm hắn có chút thất vọng. Hắn bất quá là ở trên núi thiết một ít tiểu ngoạn ý nhi. Tuy sẽ tạo thành nhất định chướng ngại, nhưng hoàn toàn không đến mức làm đối phương lâu như vậy đều còn không có xuống dưới. Lưng chừng núi thượng, Khương Tiếu Uyên vốn dĩ đối với ở thời gian nhất định xuống núi vẫn là tin tưởng tràn đầy. Bất quá này trên núi như thế nào nhiều như vậy tiểu bẫy dập. Kéo dây đằng là lục xà. Nhánh cây sẽ động còn sẽ đánh người. Tưởng đất bằng địa phương cư nhiên là vũng bùn. Nhất định phải đi qua trên đường có chết người không đền mạng độc ong. Khương Tiếu Uyên bị làm đến cái gì tính tình cũng đã không có. Hắn sư tôn căn bản liền không phải cái gì không dính khói lửa phàm tục trích tiên. Có trích tiên như vậy chơi người sao? Chân chính trở ngại Khương Tiếu Uyên đi tới nện bước chính là một con giao nhân. Đó là một cái ngồi trên hồ nước biên xinh đẹp sinh vật. Linh động mềm ấm, cười không lộ răng. Đầu tiên là quấn lấy hắn không cho xuống núi. Sau lại làm hắn qua đi. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên xuống núi. Không nghĩ qua đi, đối phương khiến cho hắn đi ngắt lấy một loại trái cây. Chính là đi ngắt lấy kia trái cây Khương Tiếu Uyên mới bị độc ong đuổi theo không bỏ. Nếu không có Nguyễn Cẩm Bạch họa trận pháp hắn cũng chỉ có thể đương quỷ tu. Nhiên không nghĩ tới hắn tự cấp giao nhân đưa trái cây thời điểm. Cái kia xinh xinh đẹp đẹp giao nhân đối hắn mở ra bồn máu mồm to. Thật là bồn máu mồm to. Đi hắn cười không lộ răng. Sợ tới mức Khương Tiếu Uyên thiếu chút nữa đương trường qua đời. Nguyễn Cẩm Bạch tới thời điểm thấy chính là ở giao nhân công kích hạ ngoan cường chống cự muốn chạy trốn nam chủ. Lúc này nam chủ đầy người huyết ô chật vật cực kỳ. Mà hắn kiên nghị không chịu thua ánh mắt. Lại làm Nguyễn Cẩm Bạch thích cực kỳ. Đây là đối sinh mệnh không buông tay. Trải qua quá mặt thế 3 năm. Nhìn quá nhiều chết lặng tham lam ngoan độc ánh mắt. Nam chủ như vậy thuần túy nhiệt tình yêu thương sinh mệnh không muốn từ bỏ ánh mắt. Thực sự làm người thực mê muội. Nguyễn Cẩm Bạch trong tay ngưng tụ khởi hóa thần đại năng một đòn chí mạng. Mỹ lệ tinh xảo giao nhân thê lương kêu thảm thiết một tiếng. Giây lát liền hồn phi phách tán. Kia giao nhân bất quá là nguyên chủ sủng vật. Chỉ có kim đan tu vi. Thả còn bị hạ cấm chế căn bản không thể rời đi hồ nước. Bằng không nam chủ cho dù có một thân trận pháp sợ cũng căng không đến hắn tới. Nguyên chủ này giao nhân đã ném đến này hồ nước hơn 300 năm. Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng cũng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nhưng không có khả năng đối hơn 1.000 năm ký ức đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cho nên hắn này một sơ sẩy nam chủ thế nhưng suýt nữa bị hại chết. Nguyễn Cẩm Bạch có chút nghĩ mà sợ. Bước nhanh đi hướng nam chủ. Khương Tiếu Uyên cho rằng chính mình sẽ chết. Hắn toàn thân máu ở nhanh chóng sói mòn. Thân thể rét run. Đôi mắt bị đặc sệt máu dán lại. Có chút thấy không rõ đồ vật. Lỗ tai cũng là ầm ầm vang lên. Hắn biết chính mình sẽ chết. Thả vẫn là bị chỉ giao nhân sinh nuốt. Nhiên ở sắp mất đi ý thức phía trước một người xuất hiện ở hắn trước mặt. Bạch y như tiết nữ tử thanh lệ tuyệt tục. Ở hắn vừa muốn té xỉu thời điểm. Đem hắn ôm vào trong lòng. Sư, tôn, ý thức hoàn toàn mất đi trước Khương Tiếu Uyên chỉ nghe được một tiếng từ từ thở dài. Cùng với một câu trầm thấp. Xin lỗi. Khương Tiếu Uyên phàm là thanh tỉnh một chút liền sẽ phát hiện đây là một cái thành niên nam tử thanh âm. Nữ tử là đoạn sẽ không có như vậy thấp thuần thanh tuyến. Quảng cáo, cách chương.